Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta mua tới cho ngươi mấy cái quýt. A, lại một lần vết nứt không gian. Nói có vết nứt không gian liền có không gian. Vết nứt, cái này cùng còn vô địch a. Không đúng, nhìn xem khép kín vết nứt không gian. Hạo Thiên Khuyển đột nhiên ý thức được mình tựa hồ không để ý đến thứ gì. Vô ý thức nhìn xem im ắng không có một chút âm thanh bốn phía. Lại cúi đầu xuống nhìn xem bốn vó đạp trên mặt đất mình. Hạo Thiên Khuyển đột nhiên liền ý thức được đến cùng là nơi nào không đúng. Ngọa tào, ta còn chưa lên xe a. Các loại, trở về, các ngươi cho bản gâu trở về a. Một tiếng cực kỳ bi thảm hào hô, tại vạn kiếp vực sâu quanh quần. Chỉ tiếc cái này khiến nghe thương tâm người gặp rơi lệ một màn. Nhưng không có nửa cái người xem. Khiếu thiên không cùng đến. Một bên khác, từ khi vết nứt không gian đi ra, Dương Thiền liền phát hiện nhà mình sủng vật không cùng bên trên. Nhịn không được lo lắng đối bạn trai nói ra. Sau đó, không đợi Hứa Tiên trả lời, Dương Thiền lại đột nhiên ý thức được càng để cho người bất an sự tình. Cái này nơi này không phải nhân gian. Chung quanh tràn ngập để cho người ta lông tơ đếm ngược. Đáy lòng phát lạnh khí tức tà ác. Phảng phất đưa thân vào một chỗ so với vạn kiếp vực sâu càng để cho người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỗ chết, loại kia để cho người ta dùng mình khí tức. Để Dương Thiền một điểm cũng không đoái hoài tới nhà mình sủng vật chó không cùng lấy từ vạn kiếp. Vực sâu tới một kiếm này không thể nói là may mắn hay là không chuyện may mắn. Lấy nàng mấy ngàn năm kiến thức, trong đầu đếm kỹ tam giới chỗ có địa phương, tựa hồ đều không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể cùng nơi này tướng xứng đôi. Tất cả nơi này đến cùng là cái nào? Không chỉ Dương Thiền, Hứa Tiên càng thêm mộng bức. Mới vừa cùng còn nói vết nứt không gian liền đến. Hắn còn tưởng rằng hòa thượng cùng mình như thế có ra nghiêu bước trở thành sự thật năng lực đâu. Đang nghĩ ngợi tỉnh mình thôi. Kết quả không có nghĩ đến cái này ý niệm mới vừa nhuốm. Lại phát hiện vết nứt không gian qua đi mình tới địa phương cũng không phải nhân gian. Cũng không phải tam giới bên trong bất kỳ chỗ nào. Mà là một chỗ tràn đầy tà ác, âm u, giết chóc các loại rất nhiều tâm tình tiêu cực thần kỳ không gian. Cho nên, nơi này đến cùng là cái nào? Nhìn xem một cái flash đem hắn nhóm mang đến nơi đây hòa thượng. Hứa Tiên nhịn không được hỏi. U Minh khe, hòa thượng trả lời dị thường chắc chắn. Không có nửa điểm trần chờ. U Minh khe, làm sao có thể? Hứa Tiên đầu tiên là không thể tin. Lập tức nghĩ đến cái nào đó đại tỷ tỷ cho mình cảnh cáo. Ngay sau đó là một trận sợ hãi. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là nghi hoặc, đối hòa thượng có thể nói cho đúng ra nơi này là nơi nào nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, thật là cái này cùng còn đem hắn nhóm tai họa đến nơi đây không thành. Nghe được Hứa Tiên chất vấn, nhìn xem Hứa Tiên trên mặt ngờ vực vô căn cứ biểu lộ. Hòa thượng trên mặt lộ ra một trận khổ cười. Tà chân linh ở chỗ này như cái du hồn như thế du đãng 1700 năm. Ta lại thế nào lại không biết câu trả lời này. Để Hứa Tiên hai mắt đột nhiên trừng to đại. Người người đã tới nơi này. Còn ở nơi này ở 1700 năm. Hòa thượng gật gật đầu. Luân hồi ấn ký không có bị đánh tan. Bị Thích Già Ma Ni từ tam giới xóa đi về sau. Ta chân linh liền lọt vào thiên địa trục xuất. Đến nơi này. Ở chỗ này. Như cái cô hồn dã quỷ bình thường du đãng 1700 năm. Không nghĩ tới vừa mới rời đi, từ trong phần mộ leo ra, đảo mắt lại bị mang về nơi này. Xem ra, nơi này tựa hồ không bỏ được ta rời đi a. Nhìn xem hòa thượng cảm khái bộ dáng, Hứa Tiên không còn gì để nói. Mẹ nó không bỏ được ngươi rời đi, lôi kéo chúng ta làm gì? Hòa thượng tựa hồ không có để ý Hứa Tiên giờ này khắc này ý nghĩ. Đang trả lời Hứa Tiên cái vấn đề về sau, hòa thượng liền nhắm hai mắt lại, một tay bịt lấy lỗ tai làm lắng nghe chứa. Hứa Tiên há mồm muốn hỏi tiếp cái gì, hòa thượng một cái tay đặt ở bên miệng, xuyệt, đừng nói chuyện, nghe. Hứa Tiên trực tiếp mộng bức. Nghe, nghe cái gì? Người nghe, cái thanh âm kia, cái kia thanh âm quen thuộc. Hòa thượng một tay thả ở bên tai, giống như là muốn bắt được cái kia, liền nằm mơ đều tại trong đầu của mình quanh quẩn thanh âm. Thấy thế, Hứa Tiên không nói thêm gì nữa, đi theo hòa thượng làm vẫy tai lắng nghe chạng. Chỉ là 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, rất nhanh, nửa giờ thời gian trôi qua, Hứa Tiên nhưng không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Hòa thượng trên mặt vậy lộ ra một loại quỷ dị biểu lộ. Uy, hòa thượng, đến cùng nghe cái gì a? Nghe vậy, hòa thượng có chút xấu hổ thả tay xuống, trên mặt lộ ra mấy điểm xấu hổ thần sắc. Cái kia ta ở chỗ này 1700 năm, một mực như cái du hồn bình thường bốn phía phiêu đãng. Mà này 1700 năm ở giữa, ta tìm không đến bất luận cái gì đường ra, gặp không đến bất luận cái gì những sinh linh khác, chỉ có loại kia phảng phất muốn đem người thôn vệ tà ác làm bạn. Mà này 1700 năm thời gian bên trong, để cho ta kiên trì nổi, duy nhất làm bạn ta, liền là cái thanh âm kia. Thanh âm gì? Một cái băng lãnh, lại rất thân thiết thanh âm. Hòa thượng lộ ra mấy điểm hoài niệm. Đó là tại ta lại tới đây năm thứ 3, ngay tại ta sắp bị loại kia vô tận đoán chừng tra tấn đến nổi điên thời điểm. Bên tai ta đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái thanh âm kia đang hỏi ta. Nó hỏi ta, ngươi khát vọng lực lượng sao? Hòa thượng lời còn chưa nói hết, một cái băng lãnh, tà ác, mang theo một loại như là ma quỷ dụ hoặc mê hoặc chi lực thanh âm tại ba người vang lên bên tai. Sau một khắc, không, ta khát vọng chính là nhục thể, như là phản xạ có điều kiện bình thường. Ngay tại cái kia thanh âm tại ba người vang lên bên tai sau một khắc, hòa thượng cơ hồ không cần nghĩ ngợi cấp ra đáp án. Đương nhiên, tại cái kia chính là chữ về sau hơi chút dừng lại, cùng đằng sau cái kia có chút cứng nhắc nhục thể, hai chữ hoàn toàn có thể xem nhẹ tính lựa chọn không nhìn. Dù sao nơi này là có nữ hài ở đây, đúng không? Cho nên Hứa Tiên sắc mặt quỷ dị nhìn xem hòa thượng, cho nên nói, đây chính là ngươi nói cái kia băng lãnh thân thiết thanh âm. Hòa thượng gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên. Đúng thế, nhiều thân thiết thanh âm nha. Thanh âm này, câu nói này bồi bạn ta 1700 năm. Cơ hồ mỗi lần coi ta nhanh không chịu đựng nổi thời điểm, đều là thanh âm này tại bên tai ta đúng giờ vang lên, cho ta tiếp tục chờ đợi động lực. Hứa Tiên, cho nên nói, hòa thượng, người này 1700 năm đến cùng đã trải qua cái gì? Thanh âm này đến cùng chỗ nào thân thiết? Đây chính là ma quỷ dụ hoặc người giao ra linh hồn thời điểm loại kia mê hoặc thanh âm a. Người khát vọng lực lượng sao? Ngay tại Hứa Tiên một mặt đồng tình nhìn xem hòa thượng thời điểm, bên tai vang lên lần nữa cái thanh âm kia. Hứa Tiên trợn mắt một cái, mang tính lựa chọn coi nhẹ. Ta cho ngươi biết a hòa thượng, thanh âm này tuyệt bích không bình thường. Ngươi tốt nhất khác phản ứng nó, liền theo nó 1700 năm kiên nhẫn dụ hoặc ngươi liền có thể nhìn ra được. Khoản này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Hứa Tiên vừa nói một câu, bên tai vang lên lần nữa cái thanh âm kia. Người khát vọng lực lượng sao? Cùng một thời gian, Hứa Tiên trong đầu vang lên một thanh âm khác. Nói cho nó biết khát vọng. Thanh âm này, để Hứa Tiên đến miệng bên cạnh mắng chửi người lời nói xinh xinh lại nén trở về. Lại sau đó một khắc nấu lại trùng tạo thành hai chữ. Khát vọng, hòa thượng, người trước đó nhưng không phải như vậy nói a. Người nguyện ý vì lực lượng nỗ lực hết thảy sao? Đạt được Hứa Tiên đáp lại, cái thanh âm kia không còn làm máy lặp lại, đổi lại mặt khác một câu. Hứa Tiên không có trả lời, chờ đợi hệ thống nhắc nhở, nói cho nó biết không nguyện ý. Hứa Tiên tự nhiên vô điều kiện tín nhiệm nhà mình hệ thống. Hắn tin tưởng vững chắc nhà hắn hệ thống không hội hố hắn, cho nên không nguyện ý. Thanh âm kia dừng lại mấy giây, tựa hồ không có đuổi theo Hứa Tiên cong. Mấy giây dừng lại về sau, thanh âm vang lên lần nữa. Khát vọng lực lượng, cần trao đổi. Vậy ta dùng quýt cùng ngươi đổi lực lượng. Ngươi không nói lời nào ta coi ngươi đáp ứng. A, Thanh âm vang lên lần nữa. Người khát vọng lực lượng sao? Hứa Tiên nhếch miệng. Người chờ ở tại đây đừng nhúc nhích. Ta mua tới cho ngươi mấy cái quýt. Hòa thượng, Dương Thiền, các ngươi đây là đang giới trò chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hai người còn mộng bức thời điểm. Hứa Tiên một thanh quả một cái ở hòa thượng cùng Dương Thiền tay. Không chút do dự hướng phía trước phóng ra một bước. Tại Hứa Tiên cất bước đồng thời. Một khe hở không gian tại trước người hắn đột ngột xuất hiện. Như là tính toán kỹ bình thường đem hắn nhóm thôn phệ. Tiến nhập vết nứt không gian. Hứa Tiên quay đầu nhếch miệng một cười. Yên tâm, ta chỉ ăn hai cái. Cái khác đều cho ngươi. Dứt lời, vết nứt không gian ở trước mắt khép kín. Liền tại vết nứt không gian triệt để khép kín một khắc này. Trong không gian tựa hồ vang lên kinh khủng tiếng gầm gừ. Hỗn đản, ta muốn thanh quýt cây nhét bụng của ngươi bên trong. Hô, đứng tại vạn kiếp vực sâu quen thuộc tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức tà ác thổ địa bên. Trên, Hứa Tiên chỉ cảm thấy một trận thân thiết, lại như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Cùng một thời gian, tam đôi mộng bức con mắt rơi ở trên người hắn. Cô ra, các ngươi làm sao hưu một cái đã không thấy tăm hơi. Lại hưu một cái nhảy ra ngoài. Đây là tới từ Hạo Thiên Khuyển nghi vấn. Chúng ta tại sao phải hưu một tiếng nhảy trở về a? Đây là tới từ cùng còn không hiểu. Hán Văn, người trước đó nói quýt cùng quýt cây. Là có ý gì a? Cái thanh âm kia chủ nhân ngươi quen biết sao? Đây là tới từ Dương Tam cô nương đối mắt thấy bạn trai không hiểu cùng người giới trò chuyện sau. Lo lắng, mà nhìn xem tam đôi nghi hoặc con mắt. Hứa Tiên trên mặt lại lộ ra sống sót sau tai nạn cười. Ha ha, cái này nghiêu bức ta có thể thổi một năm. Cái này dâu ông nọ cắm cầm bà kia một câu. Để ba người càng thêm mộng bức. Sau đó mới nghe được Hứa Tiên giải thích. Cái thanh âm kia chủ nhân là ai ta cũng không biết. Tóm lại là cái không thể trêu vào. Đừng nói hiện tại, coi như ta trở thành Thái Ất Kim Tiên. Coi như Phật tổ bất tử, ma tổ lại đến. Đạo tổ yêu tổ vứt bỏ đến. Chung vào một chỗ đều không thể trêu vào. Xem khắp cái này tam giới lục đạo. Có lẽ chỉ có một hai cái có thể chọc được tên kia. Nghe được Hứa Tiên lời nói. Hòa thượng nữ nhân cùng chó đều một mặt ngưng trọng. Người nói là. Đó là một cái siêu việt tổ cảnh tồn tại. Đến từ hòa thượng không thể tin. Hứa Tiên đưa cho khẳng định trả lời. Cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Tổ cảnh phía trên cũng không phải là tuyệt lộ. Chỉ ít ta liền biết tổ cảnh phía trên còn có một cảnh giới. Tên là Đại La. Thậm chí Đại La phía trên còn có cảnh giới. Tựa hồ kêu cái gì hỗn nguyên thứ gì. Đến từ Kim Thiền Tử Ngưu bức giá trị cộng 9.999. Lần đầu tiên, nghe được những tin tức này Kim Thiền Tử nhìn xem Hứa Tiên. Như là chủ nghĩa duy vật trong thế giới phàm nhân đang nhìn một cái thần tiên. Cái kia, khác cái này rồi cái kia a. Trước đó thanh âm kia chỉ là tên kia lấy ra mê hoặc nhân tâm đồ vật. Cũng không phải là bản thể. Còn muốn đi một bộ quá trình. Nhưng chúng ta đi vào. Tên kia tùy thời đều có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Một khi nó tỉnh, chúng ta đều phải góp đi vào. Cho nên ta mới tại nó tỉnh trước khi đến lắc lư thanh âm kia lập tức. Xưng nó bị tỉnh lại trước đó tranh thủ thời gian chạy trốn. Không phải, Kim Thiền Tử bị Hứa Tiên đánh gãy. Nghe Hứa Tiên nói xong về sau lần nữa sốt ruột mở miệng. Ta muốn nói không phải cái này. Ta muốn nói là tên kia có thể bởi vì ta từ trong phần mộ leo ra ở bên cạnh ta lấy ra vết nứt. Không gian, chúng ta hiện đang chạy ra đến. Nó hội không hội một lần nữa lặp lại chiêu cũ. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.